Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 97 ta cùng mụ mụ 2, canh 2, Diệu Âm đang đứng ở chùa Nguyên Nhất bên cạnh bờ hồ nhân tạo. Cái này hồ nhân tạo không lớn, thời trẻ ở nhà xưởng trong vòng, đó là xem xét chi dùng, sau lại nhà xưởng đóng cửa, nơi này vẫn luôn hoang phế. Làm được chỉ còn lại có nhợt nhạt một tầng, mọc đầy rêu xanh, Diệu Âm trong tay hiện ra một con phi kiếm. Hướng về hồ nhân tạo đế mặt vọt tới, cùng với leng canh tiếng động, hồ nhân tạo đế mặt, chỉ một thoáng đi xuống suốt 3 mét, bùn đất bị sạn đi ra ngoài. Phi kiếm chui vào phía dưới, thực nhanh có ào ạt nước ngầm, trực tiếp biểu bắn ra tới, vào lúc ban đêm, Diệu Âm lại đến là lúc. Này hồ nhân tạo, đã tràn đầy thủy, nàng đứng ở bên hồ, một lóng tay phi đạn, liền có một viên lập lòe thanh sắc quang mang hạt sen. Trực tiếp tiến vào chính giữa hồ, này viên hạt sen. Đó là hỗn độn thanh liên tử, lại lần nữa nở hoa lúc sau, sở kết ra đài sen nhị đại hạt sen. Này nhị đại hạt sen luôn có 9 viên, trong đó một viên, Diệu Âm liền đặt ở nơi này, kế tiếp. Dư lại 8 viên nhị đại hạt sen, Diệu Âm liền trải qua tính toán lúc sau, để vào thành phố A Liên thông mạch nước ngầm mặt khác 8 chỗ nước sông bên trong, này 9 viên hạt sen. Rơi vào bùn đất bên trong, lấy mẫu hạt sen hoa lộ sở trồng trọt, liền hình thành một loại lẫn nhau ảnh hưởng từ trường, lấy Diệu Âm trong tay hỗn độn thanh liên tử vì trung tâm. Bắt đầu yên lặng mà phát huy tác dụng, Diệu Âm đem trong tay hoa sen hoa lộ cơ hồ toàn bộ đều dùng. Hết cái gọi là một phương khí hậu, dưỡng dục một phương người. Những lời này không phải không có đạo lý. Những cái đó thủy chất thuần tịnh, ngọt lành nơi, sở dưỡng dục mọi người. Làn da hào, thân thể hào, thậm chí sẽ ảnh hưởng cá nhân tính cách, ảnh hưởng đến cả tòa thành thị hướng đi, lần này thành phố A động đất. Linh mạch cơ hồ háo không? Diệu Âm hiện tại, chính là tự cấp linh mạch chuyển vận linh khí, quẩn dưỡng linh mạch, hy vọng lấy này có thể làm thành phố A mọi người mau chóng tỉnh lại lên. Cấp thành phố A một cái bồng bột phát triển tương lai, làm xong này hết thảy lúc sau. Đã là đêm khuya thời gian, Diệu Âm cả người sức lực đều phải bị rút cạn, nàng đánh cái ha thả. Chuẩn bị trở về ngủ. Lại đột nhiên đã nhận ra cái gì? Nhanh chóng hướng tới một cái phương vị mà đi, trong bóng tối. Đầy sao đầy trời, chiếu sáng này tòa đen nhánh thành thị, ký túc xá bên trong, chấn động màu đen yên khí toàn cửa sổ mà nhập, không có bất luận kẻ nào phát hiện. Trên giường cái kia vốn dĩ trao mày thiếu nữ, giờ phút này dần dần thư hoãn mày, ngược lại khóe miệng ngậm ấm áp tươi cười, Diệu Âm tới rồi là lúc. Nhìn đến này nữ hài bộ dáng, tức khắc có điều dự cảm mơ siêu lập tức, nàng giấu ở thân cây phía trên, hồn phách đi vào nữ hài trong mộng. Ngày mùa hè ve minh thanh thanh, Tần Tiểu Thanh đi theo mụ mụ đi tới ở nông thôn. Tần Tiểu Thanh thích nhất mùa hè, mỗi đến nghỉ, trở lại quê quán, liền có thể đi Trương Thúc Thúc nơi đó ăn dưa hấu. Buổi sáng hái được, sũng nước ở nước giếng bên trong. Trạng vạng vớt lên thời điểm, kia kêu một cái băng, kia kêu một cái ngọt, đặc biệt là chính giữa nhất kia khối. Mỗi lần tiết dưa hấu, mụ mụ đều sẽ đem chính giữa nhất kia một khối cấp Tần Tiểu Thanh ăn, khi còn nhỏ Tần Tiểu Thanh liền. Sẽ ngồi ở mụ mụ bên người, cảm thụ được mụ mụ quạt xếp phiến lại đây phơ phất gió lạnh. Sau đó ngươi một ngụm, ta một ngụm mà đem toàn bộ dưa hấu ăn xong, khi đó. Lam Lam Thiên, Bạch Bạch Vân, chiếu cùng dưa hấu, là Tần Tiểu Thanh đối ngày mùa hè sâu nhất ấn tượng, hiện giờ lại một lần đi vào ở nông thôn. Tần Tiểu Thanh hưng phấn mà ôm bị nước giếng sũng nước đến lạnh lẽo dưa hấu đi tìm mụ mụ. Mụ mụ ở trong phòng bếp nấu cơm, thấy nàng lại đây, liền hô, lập tức ăn cơm, ai, Tần Tiểu Thanh thanh thanh thúy thúy mà lên tiếng, sau đó đem dưa hấu bao tiến phòng bếp. Cầm dao phay, một nha nhi mà cắt này dưa hấu không lớn. So bóng rổ nhỏ một nửa nhi, nhưng mà là trong thôn nhà mình dưỡng ăn, cũng không có chí lộng lều lớn gì đó. Bởi vậy tuy răng tiều, nhưng là đặc biệt ngọt tiết xong dưa hấu. Bưng lên bàn, mụ mụ đã bố hảo bàn ăn. Một chén xào rau muống, một chén thịt khô xào bắp viên, còn có một chậu cà chua trứng gà canh. Hơn nữa hồng hồng lục lục dưa hấu. Chỉ một thoáng, Tần Tiểu Thanh liền cười đến mi mắt cong cong, lôi kéo mụ mụ cười đến ngồi xuống. Sau đó chính mình đi thịnh cơ mơ siêu đều là quen thuộc hương vị. Làm Tần Tiểu Thanh như vậy hoài niệm, mụ mụ tay nghề chính là hào. Tần Tiểu Thanh trong đầu hiện lên như vậy một đạo suy nghĩ. Sau đó nhanh chóng vứt đến sau đầu, mụ mụ liền cấp Tần Tiểu Thanh gắp đồ ăn. Mụ mụ tay không biết khi nào già rồi. Hoàng hoàng ra, lỏng lẻo mà dính nơi tay cốt phía trên. Mặt trên còn trường ra ra đốm mồi. Nhìn này chỉ tay, Tần Tiểu Thanh cái mũi ê ấm mơ siêu mụ mụ gắp một chiếc đũa rau muống lá cây đến Tần Tiểu Thanh trong. Chén, Tần Tiểu Thanh liền lại cười đến nheo lại đôi mắt, lộ ra răng nanh, cùng mụ mụ ở bên nhau. Thật tốt, nàng siêu thích rau muống. Đặc biệt là rau muống nộn lá cây, xào ra tới hương vị lại tiên lại nộn, Tần Tiểu Thanh ăn rau muống. Sau đó lột một ngụm cơm, ăn đến mùi ngon, lại cấp mụ mụ múc một cái muỗng bắp viên ngọt ngào, xào qua sau, ngọt ngào bắp bọc muối viên nhi, một chút khẩu, hàm vị liền đem bắp ngọt phụ trợ đến lại hương lại tiên. Thập phần ngon miệng, mụ mụ thích nhất ăn xong rồi cơm. Tần Tiểu Thanh đi theo mụ mụ giặt sạch chén, nằm ở trên ghế nằm đọc sách, nhìn nhìn, liền mệt nhọc, ngủ rồi, nói cũng kỳ quái. Ngủ Tần Tiểu Thanh cảm giác được có người nhìn chăm chú vào nàng. Thật giống như quỷ áp giường giống nhau, rõ ràng ngủ rồi, lại có thể nhận thấy được chính mình đang ngủ, liều mạng tưởng mở to mắt, sau đó không mở ra được, này nói tầm mắt xem đến Tần Tiểu Thanh trong lòng thực hoàng. Nàng liên tiếp mà muốn mở to mắt, nhưng mà vô luận như thế nào nỗ lực, đều không thể mở, nàng thậm chí có thể cảm giác được thanh phong phất quá. Hành lang hạ phong linh thanh thúy tiếng vang, còn có cái chán hãn chảy xuống nói bên cổ xúc cả mơ siêu cô một bàn tay sờ lên Tần Tiểu Thanh mặt. Từ nàng trên mặt lướt qua, sau đó dừng ở nàng đầu trên đỉnh, cái tay kia, năm ngón tay mở ra, đột nhiên dùng sức. Tức khác, Tần Tiểu Thanh cảm giác được có cái gì tựa hồ bị rút ra ra tới. Nàng cả người lạnh băng, lập tức thân mình đều bắt đầu run rẩy lên, Diệu Âm chạy tới thời điểm. Liền thấy được như vậy một bức cảnh tượng, nhưng mà không đợi nàng qua đi. Kia phụ nhân quay đầu, nhìn Diệu Âm liếc mắt một cái, hóa thành một trận sương khói, nhanh chóng tiêu tán, ngay sau đó, cái này cảnh trong mơ bắt đầu rách nát. Các loại bất đồng tiểu đồ vật phiêu phù ở không trung. Một kiện hóa thành mảnh vỡ, mà nữ hài nhi kia. Còn lại là đầy mặt thanh hắc, đôi tay ôm ngực run bần bật lên, Diệu Âm từ nữ hài nhi trong mộng ra tới. Nàng ngồi ở nhánh cây thượng, một cổ linh lực trực tiếp đầu hướng nữ hài nhi, cuộn tròn thân mình run bần bật nữ hài nhi tựa hồ tình huống khá hơn nhiều. Dần dần lâm vào thâm miên bên trong, Diệu Âm vừa muốn đi. Một bóng hình đi ra, cùng nàng đối thượng, là Hy Hiên, Diệu Âm mở ra đôi tay. Ý bảo nói, ta cái gì cũng chưa là mơ siêu, Hy Hiên nhìn Diệu Âm liếc mắt một cái. Nhanh chóng chú ý tới lều trại bên trong tàn lưu sát khí. Cũng chú ý tới tên kia đã chạy, đêm khuya, không cần tùy tiện chạy loạn, ném xuống này một câu. Hy Hiên tiếp tục sáng lên đèn pin, hướng về nơi xa đi đến, Diệu Âm đánh cái ha thả. Cũng trở về đi rồi. Ngày kế, Tiếu Võ cầm tư liệu cấp Hy Hiên, nói, lão đại, này nữ hài nhi gần nhất xác thật không quá thích hợp. Nghe nói tâm lý có vấn đề, nàng mụ mụ đã chết, nhưng là nàng vẫn luôn không chịu thừa nhận, ngược lại cho rằng mụ mụ đang chờ nàng, Hy Hiên lấy qua tư liệu. Nhìn lướt qua, nói, đuổi kịp, Hy Hiên quá khứ thời điểm, Tần Tiểu Thanh đang ở tiếp thu tâm lý trị liệu, nàng thoạt nhìn cùng mới vừa cứu ra thời điểm không sai biệt lắm. Gầy đến gương mặt đều là lõm xuống đi, trước mắt quầng thâm mắt thực trọng, thoạt nhìn mỗi đêm đều không có ngủ ngon dường như, bác sĩ tâm lý hỏi rất nhiều vấn đề. Tần Tiểu Thanh tình huống thực không ổn định, nàng phản ứng thực trì độn, thường xuyên lâm vào mê mang chung, không nhớ rõ vừa mới đã xảy ra cái gì, người tối hôm qua vài giờ ngủ. Còn nhớ rõ sao? Bác sĩ tâm lý hỏi lần thứ hai, Tần Tiểu Thanh lại phảng phất không có nghe được dường như. Nàng đếm trên đầu ngón tay, trong miệng tựa hồ ở nhắc mãi cái gì, như vậy không có đầu mối án tử. Bác sĩ tâm lý cũng là lần đầu gặp được, hắn đang chuẩn bị một lần nữa đổi cái vấn đề, môn bị gõ vang lên, hắn ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy được cạnh cửa đứng hai người, một cái rất cao, mặt mày khắc sâu, lạnh như băng, khí chàng rất cường đại, một cái khác một đầu lục phát, một bộ bĩ bĩ bộ dáng, đôi tay còn cắm ở trong túi, hi hiên đi qua đi. Nhìn về phía Tần Tiểu Thanh, Tiếu Võ Tắc trực tiếp cầm giấy chứng nhận, thỉnh bác sĩ tâm lý đi ra ngoài tâm sự, hi hiên ngồi ở bác sĩ ghế trên. Nhìn Tần Tiểu Thanh, chậm rãi nói, ta là quốc gia đặc thù bộ môn hi hiên. Chuyên môn xử lý người bình thường chưa từng đề cập phi bình thường án kiện, nói. Hắn đem giấy chứng nhận lấy ra tới, đặt ở Tần Tiểu Thanh trước mắt trên mặt bàn, Tần Tiểu Thanh run rẩy mí mắt. Nhìn Hi Hiên liếc mắt một cái, nhanh chóng cúi đầu, Hi Hiên nói thẳng, ngươi có ký ức, mụ mụ ngươi đã chết, Tần Tiểu Thanh, ta không biết ngươi đang nói cái gì, Hi Hiên, lại như vậy dung túng đi xuống, nàng sẽ nhập ma. Ngươi cũng sẽ vứt bỏ tánh mạng, ngươi là ở dung túng nàng, Tần Tiểu Thanh cúi đầu không nói lời nào, Hi Hiên cong lại gõ bàn. Ngươi hiện tại chiêu, xem như cho nàng giảm hình phạt, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, Tần Tiểu Thanh vùi đầu không có động tĩnh. Hi Hiên đứng lên, hướng về ngoài cửa đi đến, tay đặt ở then cửa thượng thời điểm, nghe được một tiếng lạch cạch giọt nước thanh, ngoài cửa. Tiếu Võ đã hướng tâm lý bác sĩ hiểu biết Tần Tiểu Thanh mấy ngày nay biến hóa. Hi Hiên đi ra, cho hắn ý bảo hạ, Tiếu Võ liền đẩy cửa ra, đi vào. Tiếu Võ tuy rằng bề ngoài một bộ không đáng tin cậy bộ dáng, nhưng là tinh thông tâm lý phương diện tri thức, mỗi lần gặp được loại này án kiện, đương sự bởi vì nào đó nguyên nhân không muốn lộ ra quá nhiều nội dung, đều sẽ làm Hi Hiên đi trước xung phong. Lạnh như băng mà áp một áp bọn họ, sau đó lại làm Tiếu Võ đi vào, cùng bọn họ tốt lành tâm sự, giả mặt đỏ, đem manh mối bộ ra tới. Nửa giờ sau, Tiếu Võ Xuân Phong đắc ý mà đi ra, hư ca nhi, vui sướng mà đi tìm Hi Hiên. Hết chương.